Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Đình không chút khách khí khiến cho khuôn mặt Trịnh Quốc đào đen như đáy nồi. Bà lại nói thêm một câu, nếu như anh thử đổi một cách nghĩ khác, dựa theo tôi nói, Nguyệt Hy cũng không cần phải chịu danh tiếng bị hủy hôn. Điều này không tốt sao? Hứa Đình lại trợn mắt. Thôi đi, trong vùng này, ai mà không biết chuyện của hai nhà chúng ta? Anh nghĩ người khác sẽ tin lời nói dối của anh sao? Tự lừa mình lừa người, cũng lười nói với anh. Dù sao những gì anh nói tôi cũng kiên quyết không đồng ý. Hơn nữa, đừng nghĩ đến việc làm trước báo sau. Nếu tôi nghe thấy những lời không hay bên ngoài, thì dù phải bỏ mạng, tôi cũng khiến cả nhà anh phải trả giá. Anh tin không? Còn chúng tôi nữa đấy. Cậu Tô nói, lúc này, trong đôi mắt đỏ ngầu của Hứa Đình chỉ toát lên sự kiên định và quyết đoán. Trịnh Quốc Đào bị ánh mắt của Hứa Đình làm cho run rẩy. Ông ta có cảm giác, nếu không nghe theo Hứa Đình, bà thực sự sẽ liều mạng với mình. Thôi được, danh tiếng của con trai dù quan trọng đến mấy cũng không bằng mạng sống. Anh chắc chắn không nói lung tung. Trịnh Quốc Đào cam đoan. Như vậy thì tốt. Hứa Đình vung tay áo bỏ đi. Cạc cạc, cô bé, có nhớ ta không? Sau vài ngày biến mất, sáng sớm Hắc Kim xuất hiện tại cửa sổ nhà Tô Nguyệt Hy. Móng vuốt còn nắm một cây thực vật. Tô Nguyệt Hy có đôi mắt tinh tường. Chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra Hắc Kim đang cầm trên tay một loại nhân sâm cực kỳ quý hiếm. Trái tim Tô Nguyệt Hy bỗng thắt lại, nhìn rễ nhân sâm bị đứt lìa. Lòng đau như cát, nhưng trên móng vuốt Hắc Kim đầy bùn. Rõ ràng là đã dùng móng đào bới. Chắc chắn rất vất vả. Tô Nguyệt Hy không nỡ trách móc công thần. Vì vậy, cô nói một cách ôn tồn. Hắc Kim, tất nhiên là tôi rất nhớ cậu. Cậu đào được nhân sâm phải không? Thật là vất vả cho cậu. Lần sau gặp lại, cậu cứ gọi tôi đến đào nhé. Hắc Kim liền vứt nhân sâm xuống đất như cỏ dại, lắc bùn trên móng vuốt. Nói, ở nơi sâu trong núi rừng, cô bé nếu không sợ thì cứ việc đi. Tô Nguyệt Hy không biết phải nói gì. Cô nhặt nhân sâm lên, nhẹ nhàng làm sạch bùn đất trên thân nhân sâm. Nhân sâm Hắc Kim đào được, khoảng to bằng ngón cái của Tô Nguyệt Hy. Chắc chắn là đã sống hàng chục năm. Hơn nữa nhân sâm còn rất tươi mới. Bùn trên thân vẫn còn ẩm. Rõ ràng là vừa mới được đào lên. Ôi, quá đáng tiếc. Nếu không gian có thể trồng, tôi sẽ trồng nhân sâm vào đó. Tô Nguyệt Hy vừa sắp xếp vừa tiếc nuối. Thế giới này thật không thân thiện với những người không may mắn. Cô có đôi tay thối chỉ chữa được một bệnh nhân thận hư. Giờ cô không tìm được bệnh nhân nữa. Đúng rồi, Tô Nguyệt Hy bỗng nghĩ ra. Dù không gian ruộng thuốc chưa mở, nhưng trong nhà cô vẫn có luống hoa. Cô có thể trước tiên trồng nhân sâm vào luống hoa. Đợi khi ruộng thuốc mở ra sau này mới chuyển giao. Chỉ nghĩ thôi chưa đủ. Tô Nguyệt Hy lại hỏi Hắc Kim xem ý tưởng của mình có được không. Cũng không ngốc, Hắc Kim nói, có câu nói của Hắc Kim. Tô Nguyệt Hy lập tức hớn hở trồng nhân sâm vào trong vườn hoa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 27, HTML. Hơn nữa Tô Nguyệt Hy cảm thấy chưa đủ. Sau khi trồng xong cô lại cười mỉm trải lông cho Hắc Kim. Đồng thời dỗ dành nó. Hắc Kim tốt bụng. Tôi còn thiếu một chút ít dược liệu. Cậu có thể giúp tôi một tay được không? Thực tế Tô Nguyệt Hy thiếu mọi thứ. Vào những năm 70 ở thành phố, muốn mua một ít dược liệu thực sự quá khó. Dược liệu thông thường đã khó mua. Huống chi là dược liệu quý và hạt giống dược liệu. Vì vậy Hắc Kim rất rõ. Cái, một tay, mà Tô Nguyệt Hy nói. Rốt cuộc là như nào? Nói đến đây, Tô Nguyệt Hy quả thực xứng đáng là người nhà họ Tô. người nào người nấy đều là ác bá địa chủ. Chỉ muốn sai bảo nó. Hừ, muốn nó làm việc. Tô Nguyệt Hy nằm mơ. Cô mơ à. Hắc Kim vỗ cánh nhỏ, như thể đang chạy trốn bay lên cây. Tô Nguyệt Hy thấy Hắc Kim tức giận đứng trên cây quay M, O, N, G về phía mình. Lại một lần nữa mặt dày mày dạn nói. Hắc Kim, chúng ta có thể thương lượng lại. Hắc Kim, không thể. Sau đó Hắc Kim bay thẳng lên đỉnh cây. Lúc này Tô Nguyệt Hy thậm chí không thể nhìn thấy cái M, O, N, G của con chim nữa. Tô Nguyệt Hy không hề nản lòng. Một lần không được thì hai lần, ba lần, nhiều lần, luôn có một lần sẽ thành công. Hắc Kim đột nhiên rất hối hận vì không nên ngứa tay đào nhân sâm. Dược liệu tạm thời để qua một bên. Bây giờ cần phải gấp rút tích công đức. Nhưng bệnh nhân mắc bệnh thận yếu thực sự quá khó tìm. Dù có phát hiện ra, họ cũng không muốn để Tô Nguyệt Hy chữa. Anh họ lớn đồng ý, hoàn toàn vì bị Tô Nguyệt Hy bắt gặp. Không cách nào từ chối. Vì vậy muốn tích công đức, cần phải nghĩ cách khác. Nhưng, phải làm thế nào đây? Vân Mộng Hạ Vũ, sau khi trong lòng Tô Nguyệt Hy loại bỏ phương pháp chữa bệnh từ thiện để tìm bệnh nhân, bỗng nhiên nảy ra sáng kiến. Cô nghĩ mình có thể làm một số thuốc để bán. Trong truyền thừa của tổ tiên Dược Vương của cô, có một bài thuốc tên là Âm Hư Bổ Dương Hoàn. Không chỉ có thể chữa thận hư mà còn có thể bổ dương. Nói một cách dân dã là tráng dương. Hơn nữa, ngoài tráng dương, chức năng chính của Âm Hư Bổ Dương Hoàn còn là điều hòa cơ thể con người. Chỉ cần ai đó bị thận hư, ăn nhiều một thời gian là có thể điều dưỡng tốt. Kể cả không bị thận hư cũng không sao. Vẫn có thể tráng dương mà không hại cơ thể. Nhiều nhất là sẽ bị nóng trong. Hơn nữa, các vị thuốc sử dụng trong Âm Hư Bổ Dương Hoàn rất phổ biến. Như Bá Giản Thiên, Dương Hỏa Diệp, Quế Vê, Vê, đều có thể dễ dàng tìm mua. Vị thuốc duy nhất quý giá trong bài thuốc này là nhân sâm. Bây giờ Tô Nguyệt Hy có một cây, cũng không cần lo lắng, vài rễ là đủ. Có kế hoạch, Tô Nguyệt Hy thay một bộ quần áo, cầm theo một chiếc khăn quàng màu đen ra khỏi nhà. Chiếc khăn quàng được dùng để che mặt, dù sao cô cũng đang đi đến chợ đen, không thể đi một cách lộ liễu được. Chưa ra khỏi nhà thì chưa thấy, một khi đã ra khỏi nhà, Tô Nguyệt Hy chỉ cần đứng ở một góc nào đó là có thể nghe thấy mọi người đều đang bàn tán về Trịnh Hạng Nam và Tô Hiểu Mai. Họ đã trở thành nhân vật nổi tiếng. Có thể nói, trong phạm vi vài chục cây số xung quanh, từ người già 80 tuổi đến trẻ nhỏ 3 tuổi, không ai là không biết đến họ. Bằng một cách không ngờ, họ đã nổi tiếng khắp nửa thành phố. Thật là đáng mừng, Tô Nguyệt Hy hả hê, trong lòng gần như sướng rơn. Thấy cha nam tiện nữ bị trừng phạt, thật sự quá vui mừng. Tô Nguyệt Hy vui mừng, lần này may mắn, sau 7 quẹo 8 rẽ, cô thực sự tìm thấy chợ đen lớn nhất thành phố. Nơi đó cơ bản có mọi thứ, ngoại trừ việc hơi đắt ra thì không có vấn đề gì khác. Cách chương